Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, phần 606. Hiện tại có thể biến cường cơ hội ở trước mắt. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, Đỗ Nghị. Đúng rồi, ca, nếu muốn trở thành biến dị người nói. Chờ xuất viện lúc sau ngươi khẳng định mỗi ngày đều phải ăn nhiều biến dị động vật thịt a. Ăn nhiều, như vậy hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công mới có thể trở nên rất cao, đúng rồi. Dứt khoát chúng ta trực tiếp trụ đến trang viên bên kia đi thôi. Bên kia biến dị động vật thật sự rất nhiều rất nhiều. Ta tùy tiện tiện đi ra ngoài săn thú đều có thể có rất nhiều. Hơn nữa chung quanh có trang viên biến dị lang khuyển tuần tra. Sẽ không có cường đến thái quá biến dị động vật tồn tại. Ta liền tính một người đi ra ngoài săn thú đều sẽ thực an toàn, hơn nữa ở bên kia săn thú biến dị. Động vật cũng có thể đổi tích phân, còn có thể mỗi ngày đều ăn đến số lượng rất nhiều biến dị động vật thịt. Người cảm thấy thế nào? Đỗ Bình nghĩ nghĩ, nói, nghe nhưng thật ra thực không tồi. Nhưng là ngươi xác định cái kia cái gì trang viên có thể làm ta trụ đi vào sao? Đỗ Nghị hơi hơi một đốn. Đúng vậy, chính mình là Đường Minh bọn họ học sinh. Trụ đi vào khẳng định là không có quan hệ. Nhưng là Đỗ Bình liền không nhất định. Cho nên, vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn sao? Ta đây nghĩ lại xem. Có lẽ có mặt khác biện pháp. Đỗ Bình dựa vào gối đầu thượng. Vậy ngươi chậm rãi tưởng a. Nếu là không thể tưởng được nói có thể cùng ta nói. Ta có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Rốt cuộc trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng người đứng xem. Đỗ Nghị đem chăn xả lại đây cái ở trên người hắn. Người cái này bệnh nhân vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đỗ Nghị rời đi phòng bệnh lúc sau vẫn. Là trước cấp Cổ Ngữ gọi điện thoại. Cổ Ngữ. Đỗ Nghị sao? Có chuyện gì? Hoàng Tư Ngộ xác thật là bắt được, nhưng là Hoàng Tư Ngộ thuộc hạ người rất nhiều, muốn nhất bắt được còn cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa căn cứ điều tra giống như có vài cái bởi vì thân phận không có kịp thời thẩm tra đối chiếu. Mà lái xe thoát đi thủ đô căn cứ, đã phái người đi ra ngoài đuổi theo. Nhưng là cũng không biết có thể hay không truy trở về. Nói ngắn lại. Hắn gần nhất cũng không có bởi vì đầu sỏ gây tội bị trảo mà nhẹ nhàng xuống dưới. Ngược lại trở nên càng thêm bận rộn, Đỗ Nghị. Cổ bí thư, ta chính là muốn hỏi một chút. Hiện tại trung chuyển căn cứ bên kia có phải hay không có thể thuê nhà ở? Ta muốn mang ta ca đến bên kia đi trụ một đoạn thời gian, Cổ Ngữ. Bên kia đã có thể thuê nhà. Đương nhiên vẫn là yêu cầu cho phép chứng. Có thứ này ngươi qua đi trực tiếp tìm thủ đô căn cứ an bài ở nơi đó người phụ trách dịch quân. Hắn sẽ an bài phòng ở cho các ngươi, đương nhiên muốn trụ tốt phòng ở. Kia khẳng định muốn nhiều một ít tích phân. Hiện tại trung chuyển căn cứ bên kia cũng dần dần mà bắt đầu khai triển nghiệp vụ. Hiện tại còn chưa tới có thể mua phòng ở thời điểm. Nhưng là ở bên này thuê nhà đã tương đối thường thấy, nhưng đây cũng là có điều kiện. Đó chính là mặc kệ là từ đâu cái căn cứ tới người đều cần thiết phải có cho phép chứng mới được Đỗ. Nghị, kia hảo, cảm ơn ngươi cổ bí thư. Chờ lúc sau có thể cho ta một phần cho phép chứng sao? Chờ ca xuất viện lúc sau, ta liền tưởng nhanh lên dẫn hắn qua đi Cổ Ngữ. Cho phép chứng sự tình nhưng thật ra không có gì. Nhưng là ngươi ca tình huống tương đối đặc biệt, nếu là có thể nói. Ta còn là kiến nghị ngươi ở thủ đô căn cứ ngốc một thời gian. Xác định sẽ không tái phát lúc sau lại mang qua đi, trung chuyển căn cứ bên kia không có bệnh viện. Chỉ có một tiểu phòng khám, đến lúc đó ở bên kia vạn nhất có điểm cái gì ngoài ý muốn. Đều không có địa phương cho các ngươi cứu mạng dùng, Đỗ Nghị hơi hơi sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới còn có như vậy chuyện quan trọng. Hắn đều không có chú ý tới. Ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng xuất viện liền không có việc gì, liền không tưởng nhiều như vậy. Vậy dựa theo ngài nói làm đi Cổ Ngữ, chờ hắn xuất viện lúc sau, ta sẽ làm người đem cho phép chứng đưa đến các ngươi trụ bên kia. Đến lúc đó muốn cái gì thời điểm qua đi, các ngươi chính mình quyết định, Đỗ Nghị, tốt, phiền toái ngươi, Cổ Bí Thư, hắn tính toán quải điện thoại thời điểm lại ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi một câu. Cổ Bí Thư, Hoàng Tư Ngộ bên kia tình huống, Cổ Ngữ xoa xoa giữa mày, người này cũng là người bị hại chi nhất, thiếu chút nữa đã bị chộp tới làm thực nghiệm, lại còn có hai cái hảo lão sư. Cho nên hơi chút nói cho hắn một chút cơ mật cũng là có thể, ngươi muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi một chút, trải qua thẩm vấn lúc sau, Hoàng Tư Ngộ nhổ ra tình báo làm ta chấn động, phạm tội quá người cơ hồ bao hàm 30% thượng tầng. Ngay cả quân bộ cùng cảnh bộ bên kia đều không có rơi rớt, Đỗ Nghị. Cảm ơn ngài nói cho ta này đó, tuy rằng chính hắn đều có thể đoán được. Nhưng Cổ Ngữ có thể trực tiếp nói cho hắn, hắn vẫn là thực vui vẻ. Thứ 6 trên dưới 108 chương, thứ 6 trên dưới 108 chương. Cổ Ngữ, ngươi nếu là muốn gặp Hoàng Tư Ngộ nói, ta có thể cho ngươi một cái đặc biệt cho phép, đến lúc đó ngươi có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ an bài người mang ngươi đi gặp hắn. Đỗ Nghị hơi hơi sửng sốt, thấy Hoàng Tư Ngộ muốn nói lên, hắn cùng Hoàng Tư Ngộ thật là gặp mặt cũng chưa gặp qua đi. Chỉ là chính mình cùng Giả Dục sự tình, còn có Đỗ Bình sự tình, còn có ở thủ đô căn cứ điều tra ra những việc này. Cùng hắn đều có quan hệ, đây là một cái rõ đầu rõ đuôi ác nhân. Hắn liền tính đi gặp Hoàng Tư Ngộ chỉ sợ đối phương cũng sẽ không biết chính mình là ai. Liền tính đã biết chính mình thấy hắn nguyên nhân, chỉ sợ cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì đối chính mình cùng Đỗ Bình này hai cái vận khí còn tính. Người tốt tới nói, càng thêm cừu hận người của hắn chỉ sợ hắn đều đã kiến thức không ít. Cho nên chính mình như vậy ở hắn xem ra chỉ sợ cũng là tiểu nhi khoa, cho nên chính mình liền tính là đi gặp Hoàng Tư Ngộ lại có thể như thế nào? Được đến hắn xin lỗi sao? Làm hắn sám hối sao? Làm hắn đối chính mình làm sự tình hối hận sao? Hắn ăn no không có chuyện gì à? Vẫn là thôi đi, nhưng hắn vẫn là nói cảm ơn, về sau nếu là có yêu cầu nói sẽ cho ngài gọi điện thoại. Ta sẽ tranh thủ ở Hoàng Tư Ngộ còn sống phía trước làm quyết định. Vất vả ngài, còn vì ta tưởng nhiều như vậy, Cổ Ngữ thở dài một hơi. Hắn ở ta thuộc hạ nhiều năm như vậy, ta đều không có phát hiện dị thường. Muốn nói lên, ta cũng coi như là có điểm thất trách, nhưng là Lư trợ lý lại không có bởi vì chuyện này mà. Tính, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Chờ ngươi làm tốt quyết định liền liên hệ ta. Được rồi, ta còn có rất nhiều sự muốn vội. Che hoài thăng Đỗ Nghị nhìn thực đã cắt đứt điện thoại. Hít sâu một hơi, về tới phòng bệnh, ta đã cùng người kia nói tốt. Chờ ngươi xuất viện lúc sau liền sẽ đưa đặc biệt cho phép cho ta. Đến lúc đó chúng ta là có thể rời đi thủ đô căn cứ, Đỗ Bình. Hảo, thật sự đơn giản như vậy sao? Đỗ Nghị, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ta nói giải quyết đó chính là giải quyết. Đúng rồi, chỉ là xuất viện lúc sau ngươi vẫn là muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian nhìn xem tình. Huống, nếu là xác định không có việc gì, ta mới có thể mang ngươi qua đi, Đỗ Bình. Đây là theo lý thường hẳn là kế tiếp hai ngày đều là gió êm sóng lặng. Mãi cho đến ngày thứ ba, Đỗ Nghị ở nhà ăn đúng giờ thấy được Giả Dục, tuy nói phía trước khí sắc thật là tiêu không ít, nhưng hắn hiện tại vẫn là không nghĩ nhìn đến người này, không đúng không đúng. Không phải hiện tại, là về sau đều không nghĩ nhìn đến người này. Minh minh đã không quan hệ không phải sao? Vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đỗ Nghị thật sự không nghĩ ra, không cần chậm trễ ta thời gian. Ta muốn, Giả Dục, ta biết, ngươi không cần lặp lại, có thể vừa đi một bên nói. Ta sẽ không chậm trễ ngươi thời gian, Đỗ Nghị cũng không đáp lời. Cầm đóng gói tốt đồ ăn đi phía trước đi, kỳ thật Đỗ Bình hiện tại đã có thể xuống giường chính mình đến nhà ăn tới ăn cơm. Nhưng Đỗ Nghị không nghĩ làm hắn nhìn đến không biết khi nào sẽ xuất hiện Giả Dục. Cho nên vẫn luôn là chính mình lại đây, hơn nữa Đỗ Bình làm bị cứu vớt ra tới người sống sót chi nhất. Thân phận gì đó đều là bảo mật, cho nên bệnh viện cách nói chính là tốt nhất không cần tùy tiện ra ngoài. Ở xuất viện phía trước thời gian tốt nhất đều phải đãi ở phòng bệnh, hơn nữa Đỗ Nghị khuyên bảo. Đỗ Bình lúc này mới mỗi ngày đều nhàn ở phòng bệnh bên trong trường nấm mơ siêu kỳ thật hắn bản nhân. Cảm thấy chính mình hiện tại liền tính là nhảy nhót cũng chưa quan hệ. Chỉ là người khác đều không như vậy cảm thấy, giả dục. Hắn là kêu Đỗ Bình sao? Tên này trước kia không có nghe ngươi nhắc tới quá à. Gần nhất ở nằm viện, là vừa rồi mới tìm được sao? Thật sự thật tốt quá. Nói như vậy ngươi về sau liền sẽ không lại là một người, có người làm bạn cảm giác thật sự thực. Hảo, ta nhìn đều cảm thấy thực hâm mộ. Mất đi ngươi lúc sau ta vẫn luôn là một người. Nếu có thể lại trở lại trước kia thì tốt rồi. Ta hiện tại nằm mơ đều có thể mơ thấy sự tình trước kia, Đỗ Nghị đã đối hắn những lời này đều miễn. Dịch, cho nên vẻ mặt mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm phía trước đi. Thật giống như chính mình bên cạnh một người đều không có giống nhau, giả dục nhìn một chút đều bất. Động dung Đỗ Nghị, trong lòng biết chính mình như vậy lì lợm la liếm phương thức khả năng liền phải dùng đến cùng. Nếu muốn làm hắn thật sự cùng chính mình quan hệ hoàn toàn cải thiện nói. Vẫn là yêu cầu một chút kỹ xảo. Hoặc là đặc thù cách làm mới được, chỉ là hắn gần nhất tìm không thấy cái gì tốt biện pháp. Chỉ có thể vẫn luôn chờ cơ hội xuất hiện, nhìn đến Đỗ Nghị đi lên thang máy rời đi. Giả dục thở dài một hơi. Hôm nay vẫn là thất bại. Tính, về sau cơ hội có rất nhiều. Không vội với nhất thời, hắn ở chỗ này lưu lại một hồi liền xoay người rời đi. Hắn thương kỳ thật hảo thật sự mau, cho nên đã xuất viện vài thiên. Nhưng là bởi vì đổi dược từ nguyên nhân, hắn vẫn là muốn thường tới một chuyến, chờ hoàn toàn hảo lúc sau mới không cần lại đến. Nhưng là hiện tại với hắn mà nói, tới bệnh viện nằm viện kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự. Nhưng hắn tích phân liền sắp dùng xong rồi, cho nên hiện tại quan trọng nhất vẫn là đi ra ngoài săn. Thú biến dị động vật trở về buôn bán mới được, mặc kệ là cái nào căn cứ. Ra ngoài săn thú biến dị động vật trở về buôn bán đều là phi thường có thể tránh tích phân phương. Pháp thần ái Đỗ Nghị, kế tiếp người khả năng lại phải có 2-3 thiên thậm chí càng lâu thời gian không thấy được ta. Không biết có thể hay không tưởng ta, giả dục nghĩ nghĩ lúc sau kế hoạch, xoay người rời đi nơi này, đường minh bọn họ rời đi thủ đô căn cứ. Mùi giác điêu vẫn luôn hướng nhất phía nam bay qua đi. Trên đường nhưng thật ra có nhìn đến cái gì một ít lớn bé bé căn cứ. Nhưng là bọn họ đều không có dừng lại, bởi vì bọn họ lúc này đây là có mục tiêu. Nhất phía nam căn cứ, không biết bên kia căn cứ là cái dạng gì. Nếu là có thể lời nói, có thể ở nơi đó ở lâu một đoạn thời gian, lúc này đây bọn họ không có làm giác điêu nhanh chóng. Hướng bên kia bay đi, trên đường còn sẽ nghỉ ngơi. Làm giác điêu chính mình đi bắt con mồi ăn, chính mình còn lại là săn thú một chút dã ngoại đời này không ăn qua. Nhưng là kiếp trước chộp tới ăn qua thực mỹ vị biến dị động vật trong đó có một loại biến dị lợn. Rừng, có thể là bởi vì chủng loại vấn đề cũng có thể là bởi vì biến dị vấn đề. Nói ngắn lại ăn lên hương vị thật là tuyệt, tuy nói biến dị trình độ không cao lắm, nhưng hương vị thực tuyệt à. Bọn họ hai cái hiện tại trống trơn là dựa vào ăn bình thường biến dị động vật thịt đã không có biện. Pháp tiếp tục biến cường, cho nên ăn chính là gì kỳ thật cũng chưa cái gì quan trọng. Thời gian dài xuống dưới, bọn họ liền càng thêm chú trọng ăn uống chi dục. Đường Minh trong tay cầm một cái heo chân sau trực. Tiếp gạm, một toàn bộ heo chân sau đều có hắn cả người lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn là gặm thực vui sướng. Bởi vì hương vị đặc biệt hảo, Đường Thiên Lam cũng chưa nhịn xuống ăn nhiều rất nhiều. Buổi tối nghỉ ngơi cũng thực hảo, ban ngày thời điểm bọn họ tiếp theo lên đường, cứ như vậy đi rừng, bọn họ đến ngày thứ ba mới đến Linh. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ lúc này đây không có đuổi. Thời gian mà thôi, chỉ là bọn hắn ở góc chăn điêu buông lúc sau. Không bao lâu thời gian cư nhiên thấy được nơi xa có một con đại hình loài chim bay qua tới. Hết chương.